Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời vẫn còn lượn vòng mấy con ưng khuyển, trong đó có con hoang thú thượng cổ thứ hai. Tiếp theo, đến phiên ngươi. Phương Nguyên nhàn nhạt nói, sau một khắc đã nhất phi trùng thiên. Đám ưng khuyển trên bầu trời phát ra tiếng ưng gáy chói tai, lập tức giải tán. Miệng đám người Mao Thập Nhị không khép lại được, nhìn Phương Nguyên xông lên trời xua đuổi đám ưng khuyển như xua chim sẻ và quạ đen. Đây là ưng khuyển sao? Đường đường là hoang thú thượng cổ, nhưng khí phách của ngươi đâu rồi? Mao Thập Nhị nhìn thấy giống như đang nằm mộng. Thật ra, Su Cát Tị Hung, bảo vệ bản thân, cầu được trường tồn là bản năng của vạn vật. Dã thú lấn yếu sợ mạnh cũng là chuyện bình thường. Ưng khuyển tản ra, Phương Nguyên cũng không dễ đánh như trước. Tốc độ của ưng khuyển rất nhanh. Mặc kệ là hoang thú thượng cổ, bọn chúng vẫn là kẻ nổi bật. Phương Nguyên nhìn chằm chằm vào con ưng khuyển thượng cổ. Muốn chạy à? Phương Nguyên lẩm bẩm. Soạt một tiếng. Sau một khắc, bóng của hắn đã xuất hiện bên trên ưng khuyển. Vạn ngã thức thứ nhất, đại thủ ấn lực đạo. Đại thủ ấn một lần nữa vỗ xuống. Phịch một tiếng, đám cổ tiên người lông nghe đến toàn thân run lên, lông chim đám ưng khuyển bay tán loạn. Sau đó, đám cổ tiên người lông nhìn thấy con ưng khuyển thượng cổ giống như quả bóng da, bị Phương Nguyên vỗ xuống, đâm thẳng vào mặt đất. Tiên cổ kiếm độn phối hợp với đại thủ ấn, kết quả vô cùng xuất sắc. Tốc độ của đại thủ ấn lực đạo tương đối chậm. Nếu đánh từ xa, chộp về phía đám ưng khuyển, đoán chừng bay chưa được nửa đoạn đường, đám ưng khuyển đã sớm chạy thoát. Nhưng Phương Nguyên lại tự mình bay thẳng, lợi dụng tốc độ của mình bù vào chỗ thiếu hụt của đại thủ ấn. Đương nhiên, chiến thuật như vậy cũng có hại, dễ khiến cho Phương Nguyên sa vào tình huống nguy hiểm. Cho nên, Phương Nguyên thúc giục sát chiêu phòng ngự huyết nhiễm trinh bào trước, sau đó mới áp dụng chiến thuật này. Còn có một tiền đề, chính là Phương Nguyên không phát hiện được, trên người con ưng khuyển thượng cổ này có tiên cổ hoang dã. Nếu có tiên cổ hoang dã, còn chưa thăm dò được tình huống cụ thể, Phương Nguyên sẽ không áp dụng chiến thuật này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong thái khâu mọc đầy cỏ khổng lồ, con ưng khuyển thượng cổ bị đập xuống đất, cũng không bị tổn thương bao nhiêu. Mặc dù ưng khuyển thượng cổ am hiểu tốc độ, nhưng dù sao cũng là hoàng thất thượng cổ, da dày thịt béo. Phương Nguyên không đánh vài chục đại thủ ấn lực đạo là chưa chết nổi. Nhưng trong lúc Phương Nguyên đang định thừa thắng truy kích, hắn đột nhiên biến sắc. Trong mắt của hắn dần dần xuất hiện một hình ảnh. Khi hắn đang lao xuống, đột nhiên một con ưng khuyển thượng cổ thứ ba xuất hiện, ra tay tập kích Phương Nguyên. Phương Nguyên không kịp chuẩn bị, bị vuốt sói đánh trúng ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Sát chiêu phòng ngự huyết nhiễm trinh bào bị phá, ngay cả tiên cổ huyết bản cũng bị tổn thương, không cách nào dùng được. Hình ảnh chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn lại tin vô cùng. Bởi vì hắn đã sớm thúc giục sát chiêu tiên đạo tam tức hậu hiện. Đây là sát chiêu điều tra trụ đạo có trong chân truyền của Hắc Phàm. Tam tức hậu hiện lấy tiên cổ dĩ hậu làm hạch tâm, có thể giúp cho cổ tiên nhìn thấy tương lai của mình. Mà thời gian tương lai đó chỉ trong ba hô hấp. Phương Nguyên không dám thất thố, ngược lại trong mắt còn hiện lên ý cười băng lãnh. Quả nhiên thiên ý bố cục không đơn giản. Đúng là có mai phục. Mặc dù huyết nhiễm trinh bào của ta là sát chiêu phòng ngự tiên cấp, nhưng tiên cổ hạch tâm chỉ có một con tiên cổ lục chuyển huyết bản làm vốn. Đối mặt với hoang thú thượng cổ vẫn còn hơi yếu. Đã biết được mai phục đó tất nhiên không dùng được rồi. Kiếm ngân tác mệnh. Phương Nguyên chiếu chuẩn một vị trí nào đó giữa không trung, bỗng nhiên bắn ra một vòng kiếm mang sắc bén. Trong lúc đám cổ tiên người lông đang cảm thấy nghi hoặc, kiếm ngân tác mệnh đã thẳng đến con ưng khuyển thượng cổ đang mai phục. Keng! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Ưng khuyển thượng cổ đã bị kiếm ngân tác mệnh chặn lại. Đám cổ tiên người lông kinh hô lên. Còn con ưng khuyển thứ ba ẩn núp. Đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu nó đánh lén bất cứ cổ tiên người lông nào, chỉ sợ sẽ đạt được mục đích. Phương Nguyên lại phát hiện ra được sao? Phương Nguyên nhướng mày nhìn chằm chằm con ưng khuyển thượng cổ thứ ba, tinh mang lóe lên trong mắt. Có thể ngăn được kiếm ngân tác mệnh, trên người con ưng khuyển thượng cổ này hình như có tiên cổ hoang dã. Trên người con ưng khuyển thượng cổ thứ ba có tiên cổ. Nếu không phải như vậy, làm sao nó có thể ngăn được sát chiêu tiên đạo kiếm ngân tác mệnh của Phương Nguyên? Trong lòng Phương Nguyên lập tức căng lên. Trước khác nay khác, nếu là trước khi kế thừa chân truyền Hắc Phàm, Phương Nguyên đối mặt với đám ưng khuyển này, chỉ sợ sẽ phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên, tâm thái của hắn cũng có sự thay đổi. Hắn dự định một miếng ăn trọn đám ưng khuyển này. Tiên khiếu chí tôn của ta rất lớn đấy. Phương Nguyên hơi nhếch môi. Về phần tiên cổ hoang dã trên người ưng khuyển thượng cổ, ta sẽ không khách sáo mà nhận lấy. Có thể ngăn được kiếm ngân tác mệnh của ta, ta ngược lại muốn xem tiên cổ phòng ngự đó ưu tú đến cỡ nào. Suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu Phương Nguyên, nhanh chóng định ra chiến thuật. Sát chiêu huyết đạo. Ví dụ như huyết phiêu lưu thì không thích hợp dùng trước mặt cổ tiên người lông.